Chương 1064, Tu La vs Hàn Dồ, 3. Ở cùng Hàn Dồ chân chính giao phong bắt đầu lúc, ủ trì Hạ Nguyệt xem nguyên tắc kịch tình thời điểm, cũng cảm giác bán thần Hàn Dồ có vẻ hơi danh xứng với thực. Bởi vì, căn cứ ủ trì Hạ Nguyệt quan sát giải khai, hắn phát hiện bán thần Hàn Dồ căn bản không có nguyên tắc kịch tình bên trong miêu tả kinh khủng như vậy. Mà Hàn Dồ thực lực mặc dù bị nguyên tắc kịch tình mở rộng nguyên nhân, khả năng chính là nửa người Hàn Dồ trước đây cùng Tam Nhẫn giữa chiến đấu, bởi vì ban tặng Tam Nhẫn tên sự tình, có thể dùng Hàn Dồ làm cho một loại rất mạnh cảm giác. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cùng Hàn Dồ chân chính sau khi giao thủ, hắn phát hiện Hàn Dồ thực lực, tối đa chính là thông thường ảnh cấp cường giả. Thực lực như vậy, đừng nói là trước đây thời kỳ tột cùng Uchiha Nguyệt, đã nói hiện tại loại này dưới trạng thái Uchiha Nguyệt, cũng có thể buông lòng ứng đối. Dù sao, Uchiha Nguyệt thân là toàn năng hình lý giả, khi hắn trở thành chân chính ảnh cấp cường giả thời điểm, là có thể buông lỏng đối phó một gã thông thường ảnh cấp cường giả, cũng chính là giống như Hàn Dồ như vậy ảnh cấp cường giả. Bất quá, đợi cho được xưng bán thần Hàn Dồ, thông linh ra khỏi hắn thông linh thú ý bất sệ về sau, dùng mắt thường thiên lý lấy ý bất sệ, cảm giác ý bất sệ thực lực của Uchiha Nguyệt, chợt phát hiện bán thần Hàn Dồ cũng không có hắn tưởng tượng như vậy bất kham. Còn Uchiha Nguyệt phía trước cảm giác bán thần Hàn Dồ thực lực có chút thủy, hoàn toàn là bởi vì bán thần Hàn Dồ không có thông linh gia ý bật sệ nguyên nhân. Có thể nói, thông linh gia ý bật sệ bán thần Hàn Dồ mới là cái kia ban tặng Tam Nhẫn danh hảo, được xưng bán thần Hàn Dồ. Đang không có ý bật sệ tình huống bên dưới, Hàn Dồ chỉ có thể nói là một gã thông thường ảnh cấp cường giả, ngạo thị nhận giới tột cùng ảnh cấp cường giả, mà không thể nói là giống như Uchiha Nguyệt như vậy chân chính đỉnh phong cấp bậc ảnh cấp cường giả. Sau đó, nhìn chằm chằm Hàn Dồ thông linh đi ra ý bất sệ, Uchiha Nguyệt đã biết đạo nhất khỏa giải độc bí dược nhất định là không đủ dùng. Cơ hồ là ở ý bất sệ hiện thân trong nháy mắt, chung quanh hoa hoa thảo thảo, cư nhiên đều ở đây ý bất sệ kinh khủng kia độc tố phía dưới khô héo. Thứ nơi này, Uchiha Nguyệt là có thể nhìn ra ý bất sệ độc tố kinh khủng. Cho nên, dự phòng chúng ý bất sệ khủng bố độc tố, Uchiha Nguyệt nhanh lên nuốt một viên khác giải độc bí dược tới. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt dùng rơi một viên khác giải độc bí dược về sau, là hắn biết chân chính phải giải quyết Hàn Dồ chiến đấu, bắt đầu rồi muốn lên hơi tế mị bắt đầu hai mắt, Uchiha Nguyệt đã giải trừ hết phong thần phủ xuống hình thức, bởi vì phong thần phủ xuống hình thức đối với thân thể con người gánh vác có chút lớn, lại là cực kỳ tiêu hao tinh thần năng lượng bí thuật. Cho nên, giải trừ hết phong thần phủ xuống hình thức, hoàn toàn là vì có thể làm cho mình càng thêm buông lỏng chiến đấu. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt giải trừ hết phong thần hàng lâm tiểu mâu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền trực tiếp di chuyển hiện tại y bất sệ, còn có bán thần Hàn Dồ trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, khi đó Uchiha Nguyệt là dùng thời không nhẫn thuật, cũng chính là Lạc Nguyệt Lưu. Suno Mê ái nủ A-tan-g-e-l-a trợt, đến khi Uchiha Nguyệt thân ảnh di chuyển hiện tại y bất sệ kinh khủng kia thân thể trước mặt, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận Uchiha Nguyệt, liền trực tiếp một cái chạm kích rơi vào ý bất sệ trên người thỉnh thịch để Uchiha Nguyệt phi thường kinh ngạc kết quả xuất hiện, cái kia vô kiên bất tồi Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, cư nhiên ở va chạm đến ý bất sệ cái kia khổng lồ thân thể trong nháy mắt, trực tiếp bị ý bất sệ đón đỡ trở về. Hơn nữa, khi đó ý bất sệ chỉ là hơi bị đau mà thôi, tiếp lấy ý bất sệ liền đang gầm thét đồng thời, trực tiếp một chảo vỗ về phía Uchiha Nguyệt trước mặt. Thế nhưng, lấy Uchiha Nguyệt tốc độ di động mà nói, ý bất sệ muốn trúng mục tiêu hắn, thật sự có chút chắc trở. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt có thể không phải chỉ cần cùng một cái ý bất sệ chiến đấu đơn giản như vậy. Ở ý bất sệ tiến công mà đến cũng trong lúc đó bên trong, bán thần Hàn Dồ ở ý bất sệ dưới sự bảo vệ, rốt cuộc thả ra một cái thủy độn nhận thuật tới thủy độn. Siêu cấp thủy lao thuật phù phù kết ấn thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy giây mà thôi, Uchiha Nguyệt không có tử đồng thiên lý, cũng không có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng thiên lý, tự nhiên là không thể nhận ra thấy đến bán thần Hàn Dồ kết ấn. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt tránh né khai sơn tiêu cá tiến công sau đó, Hàn Dồ nhận thuật liền trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Đồng thời, khi đó Hàn Dồ lại là lấy tự thân làm tâm điểm, lấy chung quanh 100 mét phạm vi làm bán kính, sử dụng ra khỏi một cái siêu cấp thủy lao thuật ngay sau đó. Kinh khủng thủy lao liền có rút nhanh ở Hàn Dồ hoàn cảnh chung quanh, liên đối lấy Uchiha Nguyệt cũng không có đúng lúc tránh né, khốn vào đến hạn rổ thủy lao thuật ở giữa ủ trì hạ nguyện, tốc độ của ngươi bị hạn chế. Như vậy dưới trạng thái ngươi, có năng lực né tránh ta công kích sao? Mắt nhìn ủ trì hạ nguyện phương hướng, làm ủ trì hạ nguyện chịu đến thủy lao trói buộc thời khắc, bán thần hạn rổ cũng cảm giác thắng lợi đã trước mặt mình. Chỉ là, để bán thần hạn rổ đều cảm giác được hết ý là, giữa lúc ủ trì hạ nguyện bị vây ở thủy lao trong thời điểm, nghe được hạn rổ lời nói về sau. Uchiha Nguyệt lại là nở nụ cười. Cái kia nụ cười tự tin tràn ngập ở Uchiha Nguyệt khuôn mặt bên trên, không có từ trước đến nay để bán thần Hàn Dỗ chỗ dạ. Chật, càng thêm để bán thần Hàn Dỗ cảm giác được sợ hãi là, Uchiha Nguyệt đang cười đồng thời, cư nhiên chậm rãi nắm giữ rồi trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, tiện đà chính là một cái mãnh liệt chạm kích Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện siêu đó là thông thường Lạc Nguyệt Lưu bí thuật. Cũng là Uchiha Nguyệt nghiên cứu thật lâu Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện. Nhưng là, ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện hạ xuống sau đó, bán thần Hàn Dỗ siêu cấp thủy lao thuật, cư nhiên từ trung gian trực tiếp bị Uchiha Nguyệt chặt đứt hơn nữa. Ở Uchiha Nguyệt phá vỡ Hàn Dỗ thi phóng siêu cấp thủy lao thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh đúng là chợt xuất hiện tại Hàn Dỗ trước mặt không sai. Hàn Dỗ, y bất sẽ đích thật là có thể tăng thực lực của ngươi. Có thể phụ tá ngươi cho ta thêm một chút phiền toái. Thế nhưng, ta đang chiến đấu thời điểm, không cần thiết chỉ nhìn chằm chằm y bất sệ, không phải sao ta chân chính phải giải quyết rơi đối thủ, là ngươi, không phải sao cho nên, miễn là ta giải quyết hết ngươi, y bất sệ có thể cho ta thêm bao nhiêu phiền phức, đều là có thể ung dung giải quyết sự tình. Phía dưới, liền cho ta cảm giác tử thần hô hoán đi vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt hiện thân đến rồi hạn rổ trước mặt không nói. Ngay cả Uchiha Nguyệt song đồng đều biến thành xích hồng sắc, đó là Uchiha Nguyệt xạ dị gẳng, 6 miếng màu đen câu ngọc đã hiện thân tại nơi đôi xích hồng con người ở giữa. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Uchiha Nguyệt vì có thể mau sớm giải quyết hết bán thần Hàn Dỗ, cư nhiên không tiếc trên người mình thương thế, trực tiếp thức tỉnh rồi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Hơn nữa, ở giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thời khắc, toàn bộ thế giới thời gian cư nhiên đều ngừng đỗng nhiên ở nơi đó. Một giây kế tiếp, cũng là tại nơi ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền 5 lần rơi xuống trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, hoàn thành một cái khác Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Tên là, Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Sát na phương hoa thời kỳ tột cùng ta đây, kỳ thực một giây đồng hồ là có thể giải quyết hết ngươi. Hàn Dỗ, ngươi không có tư cách gọi mình là chân chính cường giả tối đỉnh. Bởi vì chân tránh đứng ở tột cùng người chỉ có ta Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.